Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, bất đắc dĩ. Pơ ngành mỏ ngành tình báo môn một mực đang chú ý Lê Ông tình báo. Lê Ông coi là Đao Ya tinh vực là nguy hiểm nhất, cũng không có cân nhắc đến Meng Ma tinh vực nguy hiểm. Này cũng không thể trách Lê Ông, bởi vì ở Meng Ma tinh vực trong nghĩ muốn đối hắn ra tay. Không nói hắn tự thân thực lực, chính là hắn hướng Meo Thương Hội lại hoặc là Meng Ma chấp pháp bộ phát ra cầu cứu tín hiệu, đều sẽ có cường lực trợ giúp chạy đến. Lê Ông tiến vào đến Meng Ma tinh vực sau, liền công khai tin tức của mình. Đây vốn là không sai cân nhắc, có thể nhường ý đồ đến gần phi thuyền biết được vũ trụ hành giả số là Meo Thương Hội Lê Ông tinh sư phi thuyền. Nhưng vấn đề ở chỗ, khi hắn đem tin tức liên tiếp đến Skynet sau, cái này cùng Meo Thương Hội đồng dạng là siêu cấp thế lực pơ ngành mỏ. Ở Meng Ma tinh vực, Skynet có lấy cực cao quyền hạn. Lê Ông phi thuyền dùng vận chuyển phương thức ở Meng Ma tinh vực vận chuyển chi việc, lại thế nào khả năng giấu giếm được một mực chú ý hắn pơ ngành mỏ ngành tình báo môn? Tình báo chuẩn xác không? Jerry tinh sư nhìn lấy màn sáng trên tình báo lần nữa xác nhận nói. Jerry tinh sư, chúng ta không có can đảm đến gần điều tra. Bất quá Lê Ông tinh sư phi thuyền một mực mở ra lấy thân phận chứng nhận. Thông qua Skynet có thể xác nhận Lê Ông tinh sư hành tung. Pơ ngành mỏ ngành tình báo chủ quản trầm giọng về nói. Ở Meng Ma tinh vực trong, giám thị một vị Meng Ma tinh thần hệ tinh sư, không thể không đặc biệt cẩn thận. Nên biết rõ tinh thần hệ tinh sư năng lực nhận biết là cực kỳ khủng bố. Tùy ý đến gần lời nói, bất luận đối phương quét hình phải chăng phát hiện tình báo phi thuyền, chính là tinh thần hệ tinh sư tự thân đều có thể cảm giác đến khác thường. Này phi thuyền tốc độ có vấn đề, có thể tra ra là hình hào gì phi thuyền sao? Còn có hắn vì cái gì không sử dụng không gian đường giao thông? Jerry tinh sư không có sốt ruột. Hắn tiếp lấy hỏi nói, muốn đối phó Lê Ông nhất định phải là hắn ra tay. Lê Ông nhưng là 17 cấp tinh thần hệ tinh sư, 17 cấp thể thuật hệ tinh sư là không có cách gì cho Lê Ông tạo thành nhiều ít uy hiếp. Lại thêm lên ở Meng Ma tinh vực trong đối Lê Ông ra tay, Jerry tinh sư chỉ có một lần cơ hội, một khi ra tay không có thành công, như vậy lại không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ rồi. Jerry tinh sư thậm chí cũng hoài nghi, nếu như hắn một đòn không có thành công, 19 cấp Benson tinh sư liền sẽ thông qua không gian đường giao thông đi đến Lê Ông bên này. Jerry tinh sư một điểm đều không nghĩ kích động pơ ngành mỏ cùng Meo Thương Hội đại chiến. Vậy đối với hai bên thế lực đều không phải là tốt việc. Cho nên hắn nhất định phải đem mọi chuyện hỏi rõ ràng, mới có khả năng quyết định phải chăng ra tay. Căn cứ Lê Ông tinh vực hướng đi đến phân tích, Lê Ông tinh sư có thể là từ Đao Ya tinh vực trở về. Dùng chiếc này phi thuyền tốc độ đến phán đoán, cực lớn khả năng là Đao Ya văn minh chấp pháp bộ vũ trụ hành giả số. Đoạn thời gian trước từ Đao Ya văn minh chỗ đạt được tình báo, chấp pháp bộ vũ trụ hành giả số bị mất, còn có một chi chấp pháp đội 17 cấp tinh sư toàn bộ vẫn lạc. Vũ trụ hành giả số tốc độ cũng cùng Lê Ông tinh sư phi thuyền tốc độ kém không nhiều. Ngành tình báo phân tích có 80% khả năng tính. Hai chiếc phi thuyền chính là cùng một chiếc phi thuyền. Về phần nói Lê Ông tinh sư vì cái gì không sử dụng không gian đường giao thông, trước mắt không có bất luận cái gì tình báo duy trì. Ngành tình báo chủ quản trầm giọng về nói. Đối với đối địch văn minh, thân là Meng Ma văn minh siêu cấp thế lực pơ ngành mỏ ngành tình báo, tự nhiên là có được mạng lưới tình báo của mình lạc từ Đao Ya văn minh thu được tình báo. Lại nói lấy, một xem vẫn lạc rồi 5 vị chấp pháp bộ tinh sư. Này kiện việc có lẽ có thể giấu giếm người bình thường. Đối với có lòng người là không có cách gì giấu giếm. Lê Ông tinh sư thực lực tăng lên nhanh như vậy, vậy mà giết rồi Đao Ya văn minh chấp pháp đội 5 tên 17 cấp tinh sư. Jerry tinh sư trong mắt màu sắc trang nhã chớp động. Cái này tin tức kiên định hắn muốn ra tay đối phó Lê Ông ý nghĩ. Leon trưởng thành tốc độ thật sự là quá mức đáng sợ. Pơ ngành mỏ cùng Leon ở giữa cừu hận sớm liền kết xuống. Trước đó Leon lần thứ hai chúc mừng hội, Jerry Tinh Sư lại không có chuẩn bị cùng Leon hòa giải. Jerry Tinh Sư biểu hiện nhường hai bên cừu hận thả ở rồi bên ngoài. Về sau ti có mèo thương hội ra mặt, nghĩ muốn cùng pơ ngành mỏ điều giải hai bên mâu thuẫn. Nhưng Jerry Tinh Sư một mực đều đè ép. Ở pơ ngành mỏ, 19 cấp Hayward Tinh Sư rất ít hỏi đến sự vụ. Jerry Tinh Sư vị này duy nhất 18 cấp Tinh Sư chính là tay cầm lớn nhất quyền lực người. Jerry Tinh Sư không nghĩ hòa giải. Như vậy pơ ngành mỏ cùng Leon ở giữa cừu hận liền cũng không thể hòa bình giải quyết. Nếu như Leon Tinh Sư đường biển có biến hóa, lập tức hướng ta báo cáo. Jerry Tinh Sư mệnh lệnh nói. Pơ ngành mỏ ngành tình báo chủ quản khom người đáp xuống. Hắn mặc dù suy đoán đến Jerry Tinh Sư ý nghĩ, biết rõ ở Meng Ma Tinh vực ra tay là bao nhiêu nguy hiểm chi việc. Không cẩn thận liền sẽ nhường hai đại siêu cấp thế lực xung đột chính diện. Nhưng hắn càng là biết rõ Jerry Tinh Sư truyền đạt mệnh lệnh là không thể nghi ngờ. Không phải là hắn có khả năng khuyên giải. Jerry Tinh Sư cũng không có tìm cái khác Tinh Sư giúp đỡ. Hắn muốn làm chính là một kích toàn lực. Nếu như thành công Leon vẫn lạc, thất bại hắn liền lập tức thoát thân. Hắn một vị Tinh Sư có thể càng tốt che giấu tung tích. Chỉ cần không bộc lộ chính mình thân phận, chính là thất bại cũng không quan trọng. Nếu như nhiều rồi mấy vị Tinh Sư, không nói cái khác thực lực không đủ 18 cấp Tinh Sư có khả năng cung cấp nhiều ít giúp đỡ. Chỉ nói điều động nhiều vị Tinh Sư khó tránh khỏi sẽ lưu lại xuống dấu vết. Dù cho đem Leon giết chết rồi, cũng sẽ ở sau đó lưu lại xuống dấu vết để lại. Jerry Tinh Sư lặng yên rời khỏi rồi pơ ngành mỏ. Hắn sử dụng một chiếc không có thân phận phi thuyền thông qua không gian đường giao thông. Đi đến rồi vũ trụ hành giả số đường biển trên. Hắn bắt đầu bố trí không gian bẫy dập. Hắn là hy vọng vũ trụ hành giả số có khả năng xông vào không gian bẫy dập. Nói như vậy vũ trụ hành giả số liền sẽ cùng Skynet tách rời. Nhưng hắn có thể có lấy nhiều thời gian hơn giải quyết Leon. Dù là vũ trụ hành giả số không thể xông vào không gian bẫy dập, nhưng có rồi không gian bẫy dập ảnh hưởng, cũng sẽ nhường vũ trụ hành giả số giảm tốc độ. Hắn đồng dạng có lấy một đòn cơ hội. Jerry Tinh Sư bố trí không gian bẫy dập, dùng vũ trụ hành giả số tốc độ, cần muốn kém không nhiều chừng 10 giờ đến. Đòn công kích này thời gian là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Đúng lúc là Meng Ma Văn Minh thời gian nghỉ ngơi. Meng Ma Văn Minh hằng tinh rất ít, bất quá chính là ở không gian cầu, lại hoặc là cái khác vũ trụ căn cứ, đều là sử dụng thống nhất làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Ở Meng Ma Văn Minh thời gian nghỉ ngơi ra tay, chính là Skynet có chỗ phát hiện, phản ứng thời gian cũng sẽ so bình thường công tác thời gian muốn chậm lên một chút. Jerry Tinh Sư cân nhắc cực kỳ toàn diện, vì rồi một kích chí mạng, hắn có thể chờ đợi thời cơ tốt nhất, chỉ là hắn không có nghĩ đến, chính là cái này quyết định, nhường hắn mất đi rồi chân chính thời cơ tốt nhất. Vũ trụ hành giả số thúc đẩy lấy khổng lồ không gian nhà kho. Dùng ổn định tốc độ tiến lên. Cái bóng cùng kim ưng đề phòng. Leon thể thuật hệ tinh chủng cùng tinh thần hệ tinh chủng đều đang không ngừng tiến hóa bên trong. Toàn thân hắn khí tức theo lấy tấn thăng quá trình mà tăng lên. Liền ở vận chuyển lúc, Leon trên vai Tom phát ra rồi cảnh báo. Tom bởi vì không có Leon tinh thần lực giúp đỡ, nhường Tom không gian cảm giác khoảng cách giảm ít đi rất nhiều. Nhưng Jerry Tinh Sư bố trí không gian bẫy dập sinh ra không gian ba động. Đối với Tom tới nói thật sự là quá mức rõ ràng. Đáng tiếc vũ trụ hành giả số tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Này nhường Tom dù là phát ra rồi cảnh báo, cái bóng cũng không có cách gì đúng lúc chuyển đổi đường biển rồi. Đứng ở không gian bẫy dập bên trong Jerry Tinh Sư, thông qua bố trí ở không gian bẫy dập ngoài thiết bị, nhìn đến rồi vũ trụ hành giả số đến gần, hắn lập tức điều động rồi băng thuộc tính tinh lực, đồng thời kích hoạt rồi hắn mạnh nhất tinh sư cấp bí pháp. Hắn chỉ chờ vũ trụ hành giả số tiến vào không gian bẫy dập sau. liền có thể áp dụng một kích chí mạng. Vũ trụ hành giả số xa cách không gian bẫy dập càng ngày càng gần. Cái bóng thu đến rồi, Tom cảnh báo. Cũng làm ra rồi phản ứng. Trước tiên cùng không gian bẫy dập tiếp xúc. Không hề là vũ trụ hành giả số. Mà là khổng lồ không gian nhà kho. Ở vào ẩn thân trạng thái không gian nhà kho. Từ thể tích đi lên nói. Thậm chí so Jerry tinh sư bố trí không gian bẫy dập càng lớn. Lại thêm lên không gian nhà kho ở dùng siêu cao nhanh trạng thái va chạm. Nếu như là thể tích muốn nhỏ trên rất nhiều vũ trụ hành giả số. Sẽ chỉ xông vào không gian trong cạm bẫy bộ. Sau đó nhận đến không gian trong cạm bẫy bộ năng lượng ảnh hưởng. Từ đó bị cưỡng ép giảm tốc độ. Nhưng không gian nhà kho không giống. Không gian nhà kho so không gian bẫy dập muốn càng lớn. Này vừa va chạm phía dưới. Không gian bẫy dập trực tiếp hỏng mất. Jerry tinh sư thân ở vào không gian trong cạm bẫy. Không có dự liệu đến không gian bẫy dập sẽ không tên sụp đổ. Hắn chỉ cảm giác chính mình bị không gian năng lượng đè ép. Sau đó hắn liền bị ném ra không gian bẫy dập. Cũng liền là hắn là 18 cấp thể thuật hệ tinh sư. Có lấy dũng mãnh thể chất. Vừa có băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Mới không có ở loại này tình huống dưới bị thương. Nhưng hắn lại là mất đi rồi thời cơ xuất thủ. Thậm chí hắn thoát khỏi không gian bẫy dập sau xuất hiện vị trí xa cách vũ trụ hành giả số có lấy. Đến gần 100 cây số khoảng cách. Ở vũ trụ bên trong. Dùng Jerry tinh sư thực lực. 100 cây số khoảng cách là phi thường gần. Jerry tinh sư ổn định thân hình sau. Lập tức hướng về vũ trụ hành giả số bay tới. Hắn phải thừa dịp lấy Leon chưa kịp phản ứng. Cho Leon một kích toàn lực. Leon khi tiến vào tấn thăng trạng thái lúc. Liền nghĩ qua rồi khả năng phát sinh tình huống xấu nhất. Đây cũng là hắn ở vô số lần bị đuổi giết quá trình bên trong đã thành thói quen rồi. Cái bóng mặc dù không có Leon tự mình chỉ huy. Nhưng hắn còn là căn cứ Leon cho phương án. Làm ra rồi nhất phản ứng nhanh. Liền ở không gian nhà kho đánh tới không gian bẫy dập sau. Vũ trụ hành giả số 3 đài động cơ cũng ở cái bóng thao túng phía dưới rồi. Về sau vũ trụ hành giả số bị cái bóng thu vào rồi Leon lớn nhất một mai hư không trong giới chỉ. Leon bóng dáng xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Hắn thân thể ở vào không có cách gì tự điều khiển trạng thái. Kim ưng bay đến rồi hắn sau lưng. Một luồng tinh lực đem Leon thân thể cố định ở lưng trên. Cái bóng cũng đứng ở kim ưng lưng trên. Cản ở rồi Leon trước người. Không gian nhà kho cũng không có bởi vì va chạm mà hiển hiện. Y nguyên ở vào ẩn thân trạng thái. Jerry tinh sư không hề biết rõ không gian nhà kho tồn tại. Có lẽ hắn liền nhiều cân nhắc thời gian đều không có. Hắn hiện tại muốn làm chính là truy kích Leon. Leon tinh sư ở tấn thăng. Jerry tinh sư cảm giác đến tấn thăng khí tức. Loại khí tức này đối với bất luận cái gì một vị tinh sư mà nói. Đều là nhất là hướng tới khí tức. Jerry tinh sư tự nhiên không khả năng cảm giác sai lầm. Hắn cũng rõ ràng rồi vì cái gì Leon không hề động đậy. Cũng không có hướng ngoài phát ra tín hiệu. Hắn càng là nhận ra cái bóng cùng kim ưng. Đang ăn mừng sẽ trên hắn là gặp qua. Một cái là Leon tinh thần hệ cơ giáp. Một cái là Leon chiến đấu đồng bạn. Jerry tinh sư trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc vui mừng chi sắc. Hắn muốn đối phó chỉ là 16 cấp tinh thần hệ cơ giáp. Cùng 16 cấp kim ưng. Như thế tốt cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua. Ngoài ra, hắn cũng không có rồi lựa chọn. Leon nếu như tấn thăng thành công. Như vậy tuyệt đối sẽ cho Pơ ngành mỏ mang đến to lớn phiền phức. Jerry tinh sư truy hướng Leon. Hắn bốn phía hư không bên trong xuất hiện rồi xương băng. Đây là hắn đang lợi dụng đối trong hư không băng thuộc tính tinh lực năng lực trưởng khống. Bố trí có lợi nhất với hắn hoàn cảnh. Liền ở Jerry tinh sư bay tới thời điểm. Kim ưng lại là xoay người bỏ chạy. Kim ưng hướng về phương xa chạy trốn. Nó thể hiện ra đến tốc độ nhường Jerry tinh sư cơ hồ mất đi rồi truy kích ý nghĩ. Bởi vì kim ưng tốc độ thật sự là quá mức biến thái rồi. Trừ phi Jerry tinh sư có khả năng đến gần kim ưng. lẫn nhau ở giữa khoảng cách ở hắn băng thuộc tính tinh lực khống chế phạm vi trong. Như thế hắn có thể đủ sắc dùng băng thuộc tính tinh lực khống chế được kim ưng. Nhưng kim ưng nơi nào sẽ cho hắn đến gần cơ hội? Kim ưng một điểm đều không có chiến đấu ý nghĩ. Lê ông trạng thái nó là hết sức rõ ràng. Hiện tại cần muốn làm chính là cam đoan Lê ông tấn thăng thành công. Lại nói lấy, Jerry tinh sư là 18 cấp tinh sư. Kim ưng cùng cái bóng cộng lên đến cũng sẽ không là hắn đối thủ. Jerry tinh sư rơi vào rồi cực kỳ cục diện lúng túng. Hắn nghĩ muốn mượn cơ hội ngàn năm một thở này. Nhất cử đem Lê ông chém giết. Vấn đề là hắn truy không lên kim ưng. Hắn lại không cam tâm từ bỏ cơ hội lần này. Đang đuổi rồi ước chừng hơn 20 phút sau. Jerry tinh sư ngừng rồi xuống tới. Hắn không có cách nào không ngừng. Thời gian lâu như vậy. Hắn cùng kim ưng ở giữa khoảng cách cũng không có giảm bớt. Ngược lại là càng kéo càng xa. Jerry tinh sư giống lớn một tiếng. Phát tiết buồn bực trong lòng. Kim ưng ngừng rồi xuống tới. Cùng Jerry tinh sư cách xa nhau lấy phi thường khoảng cách xa. Cái bóng nhớ xuống rồi Jerry tinh sư khí tức. Cái bóng mặt ngoài trên nhìn là 16 cấp thể thuật hệ tinh sư. Trên thực tế là 17 cấp ngọn lửa quy tắc tinh sư. Jerry tinh sư đang đuổi đánh quá trình bên trong. Cũng không có ẩn núp chính mình khí tức. Này nhường cái bóng có thể chính xác nhớ xuống Jerry tinh sư khí tức. Vũ trụ bên trong, Jerry tinh sư thông qua thuộc tính cơ giáp thị giác tăng cường. Nhìn lấy phương xa kim ưng. Kim ưng thì là có lấy một đôi trời sinh nhìn xa con mắt. Cũng đang ngó chừng Jerry tinh sư. Nếu như kim ưng cái này thời điểm tan biến không thấy. Jerry tinh sư ngược lại là cũng sẽ từ bỏ. Nhưng không biết vì cái gì kim ưng chính là ngừng ở Jerry tinh sư có khả năng uy hiếp càng xa. Khoảng cách trên, nhường Jerry tinh sư có khả năng nhìn đến lại không có bất kỳ biện pháp nào làm sao Lê ông. Jerry tinh sư cùng kim ưng liền dạng này mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Jerry tinh sư có chút hối hận. Hắn nên mang lên một chút tinh sư qua tới. Có lẽ có nhiều vị tinh sư phủ kín. Mới có khả năng hạn chế lại kim ưng tốc độ. Nhưng hắn không biết là. Kim ưng tốc độ cũng không có toàn bộ triển khai. Kim ưng không rời đi mảnh này tinh vực nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính là không gian nhà kho tồn tại. Tại bảo đảm Lê ông an toàn tình huống dưới. Cái bóng cùng kim ưng đều rõ ràng không thể xa cách không gian nhà kho quá xa. Jerry tinh sư nhìn rồi nhìn thời gian. Hắn ra tay đã qua đi rồi gần một cái tiếng đồng hồ. Không thể lại nhiều lưu lại rồi. Nếu không phải cái bóng cùng kim ưng không có cách gì sử dụng thẻ thân phận. Vào lúc này Meng Ma văn minh chấp pháp tinh sư. Hoặc là Meo thương hội tiếp viện đã đến rồi. Jerry tinh sư sâu sắc nhìn rồi một mắt đang tấn thăng bên trong Lê ông. Cảm giác đến Lê ông khí tức đang càng ngày càng đến gần 18 cấp. Hắn bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Lấy ra rồi phi thuyền rời khỏi rồi nơi đây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.